mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 thân thể biến dị. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên rời đi viện nghiên cứu đi ở trên đường trở về. Nhưng Lục Văn Ngạn một đường đều ở tự hỏi vừa rồi người nọ trên người phát sinh biến hóa. Hắn chỉ có thể liên tưởng đến một cái từ, đột biến gen. Hắn không xác định loại này biến hóa đến tột cùng là hảo vẫn là hư. Hắn chỉ cần vừa nhớ tới những cái đó, con rán cùng lão thử cùng tang thi như ra một triệt huyết. Hồng hai mắt, liền cảm thấy có một loại thập phần bất thường cảm giác, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng căn cứ viện. Nghiên cứu có thể mau chóng điều tra rõ người nọ trong cơ thể đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến hóa. Nghiên cứu ra có thể cung Thôi Chí bọn họ sử dụng kháng virus vaccine phòng bệnh. Tuy rằng hắn cùng Thôi Chí bọn họ quan hệ cũng không có quen thuộc đến giống cùng Sở Tử Khiên. Phương Cảnh Dương bọn họ như vậy, nhưng cũng là sóng vai trải qua quá sinh tử chiến hữu. Hắn vô pháp nhìn bọn họ cứ như vậy chết đi. Đặc biệt là ở chính mình rõ ràng có năng lực có thể cứu bọn họ dưới tình huống, về phương diện khác. Hôm nay buổi tối ở nhà ăn phát sinh sự tình lại lần nữa cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Hắn tuy rằng có trò chơi hệ thống trong người, nhưng bản chất vẫn là một người bình thường. Hắn không có dị năng, hắn cậy vào chỉ có hệ thống cùng kỹ năng, mà hắn thân là trị liệu môn phái chú định hắn lực công kích không cao. Vật lý lực phòng ngự cũng rất thấp, có thể nói cận chiến đấu là hắn một đại nhược hạng. Trần Kiều Trấn Tang Thi Khuyển, nhà ăn cái kia lực lượng hệ dị năng giả, đều thuyết minh hắn một khi bị gần người, liền sẽ ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Hắn tuy rằng có thể dùng trị liệu năng lực vì chính mình chữa thương, nhưng ai có thể bảo đảm mỗi một lần hắn đều có mệnh sống sót đâu. Nếu là lúc ấy Sở Tử Khiên không có ra tay, hắn đầu chỉ sợ đã bị người nọ cấp đánh bạo đi. Nghĩ đến đây, Lục Văn Ngạn nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Tử Khiên. Xuyên qua phía trước hắn căn bản không có cái gì bằng hữu. Chỉ có thể trong trò chơi tìm kiếm chính mình tồn tại cảm. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể giao phó phía sau lưng bằng hữu. Tựa hồ, vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không có gì không hảo. Tử Khiên ân, ngươi suy xét qua sao? Chúng ta khi nào đi thủ đô? Sở Tử Khiên nghe vậy nhịn không được cong lên khóe miệng. Hắn vừa rồi nói, chúng ta, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá ta không yên lòng Thôi Chí bọn họ, không bằng chờ căn cứ nghiên cứu kết quả xuất hiện đi. Hảo, Lục Văn Ngạn cười khẽ gật đầu, nhìn thấy Lục Văn Ngạn tươi cười. Sở Tử Khiên nắm chặt thời cơ xoát nổi lên hảo cảm độ. Người miệng vết thương còn đau không? Không đau, bị bằng hữu quan tâm cảm giác thực hào. Lục Văn Ngạn tươi cười nhịn không được lại gia tăng vài phần. Phía trước cảm ơn ngươi, không? Không khách khí, Sở Tử Khiên trong lòng một mảnh nóng bỏng. Hắn rất muốn thừa dịp không khí vừa lúc lại cùng hắn nhiều lời vài câu. Chính là lại sợ làm cho hắn phản cảm. Đúng là thế khó xử thời điểm. Lại có không có mắt người chạy tới quấy rầy, hai vị tiên sinh có cần hay không đặc biệt phục vụ. Ta kỹ thuật thực hảo nga, bao quân vừa lòng, một cái diện mạo phi thường nhu mị người đột nhiên đón đi lên. Nói chuyện đà thanh đà khí, thỉnh thoảng lại còn chiều bọn họ vứt cái mị nhãn, bởi vì trời tối quan hệ, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là nữ nhân. Nhưng cẩn thận nghe thanh âm kỳ thật là cái nam nhân, nguyên lai bọn họ lại đi tới trạm phố nam nữ. Phạm vi, lại lần nữa bị đến gần, Sở Tử Khiên mày nhíu chặt. Lạnh như băng mở miệng đuổi người. Chúng ta không cần, hai vị có phải hay không không có thử qua sandwich phương thức. Ta vì rất nhiều tình lữ phục vụ quá, tuyệt đối có thể mang cho hai vị cực hạn thể nghiệm mơ siêu, nam nhân còn không buông tay tiếp tục. Nói, hai người đều là sửng sốt, người này tựa hồ đem bọn họ trở thành một đôi. Bất quá lúc này đây Sở Tử Khiên không có vội vã đuổi người, mà là có chút thật cẩn thận mà nhìn về phía Lục Văn Ngạn. Muốn nhìn một cái hắn phản ứng, Lục Văn Ngạn trên mặt trừ bỏ kinh ngạc cũng không có xuất hiện không. Vui cùng phản cảm biểu tình, cái này làm cho hắn thoáng an tâm một ít, ngượng ngùng. Chúng ta thật sự không cần, lại lần nữa cự tuyệt. Nam nhân rốt cuộc không có tiếp tục dây dưa. Đi đến một bên đi tìm tiếp theo vị kim chủ đi, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên có chút chật vật nhanh. Hơn bước chân, chờ đến tiến vào B khu phạm vi, mới hoãn lại tốc độ, Sở Tử Khiên do dự một chút. Vẫn là quyết định mở miệng giảm bớt một chút xấu hổ không khí. Vừa rồi người kia, Hà Liêu hắn mới vừa một mở miệng, Lục Văn Ngạn lại đột nhiên nở nụ cười. Bả vai cũng khoa trương run rẩy. Ha ha ha ha, Sở Tử Khiên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lục Văn Ngạn thoải mái cười to bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt người miệng cười thoạt nhìn mê người cực kỳ. Tức khắc có chút xem ngây người, Lục Văn Ngạn cười đến nước mắt đều mau ra đây. Thật vất vả mới ngừng lại được, người vừa rồi có hay không nhìn đến hắn trang điểm. Hắn mang giày cao gót ra, còn xuyên thấp ngực quần áo nịt, đồ thấp kém nước hoa. Ta ở TV thượng nhìn đến quá Thái Lan nhân yêu giới thiệu. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến sống nhân yêu. Ha ha ha ha, không được, cười đã chết, Sở Tử Khiên đáy lòng nảy lên một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Người này thật là cái phá hư không khí cao thủ, mỗi lần đều có thể dễ dàng mà đem hắn trong lòng vừa mới hiện lên kia một tia lửa nóng kiểu diễm tư. Tưởng cấp hoàn toàn tưới diệt, hai người trở lại ký túc xá thời điểm, mọi người đều đã ngủ rồi, hai người tay chân nhẹ nhàng về tới phòng. Lục Văn Ngạn vào phòng lúc sau liền nhìn đến tiểu hài tử ngủ đều hoành lại đây. Liền chăn đều bị hắn cấp đá rơi xuống, lộ ra bạch bạch tiểu cái bụng, cái miệng nhỏ hơi hơi dương. Thoạt nhìn thật là đáng yêu cực kỳ, Lục Văn Ngạn thở dài. Đem chăn nhặt lên tới, cho hắn cái chăn thời điểm, nhịn không được duỗi tay chọc chọc hắn mềm mại tiểu cái bụng. Tiểu gia hỏa này nhưng xem như bị hắn dưỡng ra điểm thịt tới. Tiểu hài tử sợ ngứa rụt rụt thân mình, cùng cái tằm cưng dường như bọc chăn cuộn thành một đoàn. Trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Hẳn là đối có người nhiễu hắn thanh mộng oán giận đi, tiểu hài tử bộ dáng quá đáng yêu. Lục Văn Ngạn nhịn không được nơi này sờ sờ bên kia xoa bóp. Thẳng đến đem tiểu hài tử trêu đùa sắp tỉnh lại mới dừng tay. Trở lại chính mình trên giường ngủ đi, ngày hôm sau buổi sáng. Mọi người rời giường đơn giản rửa mặt một phen vừa mới chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm sáng. Liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, bọn họ dương mắt nhìn lại, thế nhưng là Uông Đào, Uông Đào. Sao ngươi lại tới đây? Sở đội trưởng, Lục tiên sinh, Tề ca để cho ta tới kêu các ngươi đi viện nghiên cứu một chuyến. Vaccine phòng bệnh tựa hồ có tiến triển, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn nghe vậy sửng sốt. Không nghĩ tới căn cứ viện nghiên cứu động tác nhanh như vậy. Thế nhưng ngắn ngủn một buổi tối thời gian cũng đã có tiến triển, hào. Chúng ta đi xem mơ siêu, hai người cũng là quan tâm thôi chí bên kia tình huống. Không rảnh lo ăn cơm sáng liền vội vã đi theo Uông Đào đi rồi, viện nghiên cứu thiết lập ở A khu. Phòng vệ phi thường nghiêm ngặt, luôn mãi thẩm tra đối chiếu bọn họ thân phận mới làm cho bọn họ đi vào. Viện nghiên cứu có tiên tiến thí nghiệm khí cụ cùng tài liệu. 24 giờ nguồn năng lượng cung ứng, nơi này đãi ngộ có thể nói là toàn bộ căn cứ tốt nhất địa phương, Uông Đào mang theo bọn họ đi tới. Phòng thí nghiệm, môn vừa mở ra bọn họ liền thấy Tề Hành cùng Tề Nhạc. Còn có một đám ăn mặc áo blau trắng thực nghiệm nhân viên. Bọn họ bên cạnh là một cái thí nghiệm đài. Mặt trên nằm chính là đêm qua tiếp thu tiêm vào hậu phát sinh biến dị người, nam nhân thoạt nhìn đã. So ngày hôm qua khá hơn nhiều, thân thể biến hóa đã biến mất, cả người thoạt nhìn liền cùng người thường không có hai dạng. Lục Văn Ngạn nhịn không được xem xét một chút hắn tin tức nhân vật tên họ. Lâm Hoa. Biến dị giả, sinh mệnh giá trị, 12.000 phần 12.000 đói khát độ, 20 phần 100 nhân vật trạng thái, đói khát biến dị giả. Lục Văn Ngạn có chút kinh ngạc hô nhỏ, đúng vậy. Đây là chúng ta vừa mới cho hắn loại người này khởi xưng hô. Lục tiên sinh ngươi làm sao mà biết được, cách hắn tương đối gần Tề Hành Nhĩ Tiêm nghe thấy được hắn nói, Lục Văn Ngạn lúc này mới phát hiện. Chính mình trong lúc vô tình phát ra thanh âm, chỉ có thể có lệ trả lời. Ta đoán, may mà Tề Hành cũng không có ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa. Hắn có chút hưng phấn nói, ngày hôm qua đem hắn mang về viện nghiên cứu lúc sau. Thực nghiệm nhân viên kiểm tra bộ phận hắn máu, phát hiện trong thân thể hắn virus xác thật đã toàn bộ thanh trừ. Hơn nữa thân thể tế bào còn phải tới rồi trình độ nhất định cường hóa. Hắn có thể thay đổi chính mình thân thể hình thái, cường hóa năng lực chiến đấu, nhưng là biến hình thường thường chỉ có thể duy trì 20 phút tả hữu, nghe hắn như vậy vừa nói. Lục Văn Ngạn trong lòng liền có đại khái suy đoán, người này không có lam điều, là thông qua thân thể biến hóa tới tăng cường công kích. Cho nên cùng dị năng giả là hoàn toàn bất đồng, hắn tư duy rõ ràng sao? Có hay không cuồng táo dễ giận cùng công kích khuynh hướng? Đây là Lục Văn Ngạn lo lắng nhất địa phương, sợ hắn sẽ trở nên cùng những cái đó biến dị con gián. Lão thử giống nhau, hắn không có biến hình thời điểm ý nghĩ phi thường rõ ràng. Tính tình cũng thực không tồi, nhưng là biến hình sau sẽ tương đối có công kích tính. Nhưng tư duy vẫn là rõ ràng, cũng không sẽ tùy ý công kích nhân loại, Tề Hành nói chỉ phòng nhất góc một khối ván sắt. Trung gian vị trí toàn bộ ao hãm đi xuống, còn có cái rõ ràng nắm tay dấu vết. Thực hiển nhiên là bị người đập gây ra, như vậy xem ra biến dị giả ở biến hình sau. Lực lượng cùng phòng ngự đều sẽ có điều gia tăng, nhưng sẽ đã chịu thể lực hạn chế. Nghiêm khắc tới nói hắn chỉ là so với người bình thường hiếu thắng một ít. Sức chiến đấu nhưng vẫn là so ra kém dị năng giả chúng ta lúc sau lại phân biệt cấp mặt khác vài. Vị người lây nhiễm sử dụng vaccine phòng bệnh. Bọn họ bên trong chỉ có thân thể tương đối cường tráng nhân tài sẽ phát sinh biến dị. Những cái đó thân thể tương đối nhược người trừ bỏ virus thanh trừ ngoại. Thân thể không có phát sinh bất luận cái gì biến dị, kỳ thật này thật là một cái thiên đại tin tức. Tốt, bởi vậy, những cái đó bị cảm nhiễm người thường không chỉ có không cần tử vong. Còn có thể đạt được biến cường khả năng tính, nếu đã chứng minh vaccine phòng bệnh là thật sự hữu. Dụng, như vậy vì thôi chí bọn họ cứu trị liền trở thành hàng đầu nhiệm vụ, nhưng là chúng ta hiện tại vẫn là không thể quyết định hay không hẳn là vì thôi đội trưởng bọn họ tiến hành vaccine phòng bệnh. Tiêm vào, rốt cuộc dị năng giả cùng người thường là không giống nhau, Tề Hành nói kỳ thật rất có đạo lý. Dị năng giả máu cùng tế bào đều đã xảy ra thay đổi. Khẳng định là cùng người thường có điều bất đồng. Vạn nhất cùng vaccine phòng bệnh phát sinh xung đột liền thả mơ siêu ta cũng cảm thấy vẫn là phải. Tiến hành càng nhiều thí nghiệm mới càng bảo hiểm. Dù sao thôi đội trưởng bọn họ đã bị đóng băng. Lại nhiều đóng băng hai ngày cũng không quan trọng, tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới, Z, gạch dưới một ngày so với một ngày đổi mới vãn. Ta có tội, ngày mai tranh thủ buổi chiều liền đổi mới. Cảm tạ bạc cánh tím vũ địa lôi cùng ngày mộ muộn về lựu đạn. Ái các ngươi, ba, moa moa, hết chương.